Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, Sino quán quân Cynthia. Sino địa khu, Lily of the Valley Island. Làm Sino liên minh, Lily of the Valley đại hội tổ chức địa. Lily of the Valley Island có được thế giới nhất lưu đối chiến công trình. Đến từ các nơi trên thế giới chinh chiến Sino liên minh nhà huấn luyện. Sẽ tại nơi đây, hướng phía đại hội quán quân bảo tọa khởi xướng tranh đoạt. Một khi trở thành đại hội quán quân, liền có tư cách khiêu chiến liên minh Tứ Thiên Vương. Thậm chí là Tứ Thiên Vương phía trên liên minh quán quân. Mà ở vào Sino liên minh đỉnh phong nhà huấn luyện, chính là tới từ Celestic thao tóc vàng mỹ nhân. Cynthia. Các tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nghênh đi vào Sino liên minh đại sư tổ đối chiến hiện trường. Sướng ngôn viên kích tình bắn ra bốn phía thanh âm ở đây địa bên trong tiếng vọng. Hôm nay trận đấu này là Sino liên minh siêu năng hệ thiên vương Lucian hướng liên minh quán quân ghế phát khởi khiêu chiến. Đến tột cùng sẽ là nghênh đón mới quán quân, vẫn là bảo vệ quán quân bảo tọa, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Đăng cạn mái tóc dài màu xanh lam, thân mang tửu hồng sắc âu phục, chân đạp một đôi màu nâu dày da, khí chất nho nhã nam nhân cầm trong tay một bản bìa cứng sách, một tay đút túi địa từ tuyển thủ thông đạo đi vào sân bãi. Tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai liên tiếp. Lucian, ba, một tiếng khép lại sách vở, nâng đỡ màu lam thấu kính khung kính, đôi ống kính lộ ra thân thiết mỉm cười. Lucian tiên sinh đã đăng tràng. Sướng ngôn viên cao giọng nói. Đây đã là hắn năm nay lần thứ ba hướng quán quân bảo tọa khởi xướng khiêu chiến. Cái này không cần thiết sách a. Lucian xấu hổ địa đẩy màu lam kính phẳng kính. Cái này, Lucian ánh mắt hướng về tuyển thủ trong thông đạo thân ảnh yểu điệu. Đát giày cao gót điểm đĩa. Mỗi một bước đều không vội không chậm. Trùng hợp rơi vào tiếng thét chói tai nhiệt liệt nhất thời khắc. Tiếng hoan hô giống như thủy triều lên này liên tiếp, càng ngày càng nghiêm trọng. Sino quán quân, Cynthia tiểu thư, làm bước chân dừng lại. Toàn trường hô hấp đều phảng phất đình chỉ một cái chớp mắt. Như mặt trời chói mắt, mái tóc dài vàng óng, giống như ánh nắng bầy vẫy mà xuống. Cùng cặp kia thâm thúy màu xám nhạt đồng mắt so sánh, vạn vật đều hơi có vẻ thất sắc. Thân mang màu đen áo khoác, chân đạp đầu nhọn giày cao gót, Cynthia kéo lên bên tai thuận thẳng đến eo tóc vàng, tinh xảo động người trên mặt nổi lên một tia ý cười nhợt nhạt. Đợi lâu, Cynthia gật đầu. Ngài nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến, ta đã tương đương vinh hạnh. Lucian đưa tay dán tại trước ngực, chỉ mong lần này có thể đánh bại ngài Gachom. Người có thể thử nhìn một chút. Cynthia mỉm cười, sướng ngôn viên hét lớn, song phương đã vào chỗ, tranh tài hết sức căng thẳng. Lucian cái thứ nhất tinh linh đã đăng tràng, là kháng tính tương đương chắc tiệt Bronong, mà Cynthia bên này, phái ra là nàng mọi việc đều thuận lợi trung cực binh khí. Gachom, hai con thiên vương cấp tinh linh đồng thời xuất hiện tại trên trận. Phong vân biến sắc, bên sân người xem cùng nhau kinh hô. Toàn thân che kín sắc bén lân phiến, gai ngược từng chiếc nhô lên, con thoi hình đuôi rồng, cùng đầu hai bên đạn đạo giống như xương cốt, hai mắt đỏ như máu Gachom, giao hòa làm người không rét mà run song liêm, bộc phát ra kinh thiên động địa gào thét. Giác ngao, Bronong phiêu phù ở sân bãi bên trên, trầm muộn tiếng chuông như hoàng trung đại lữ, trang nghiêm mà trang nghiêm địa tiếng vọng giữa sân. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Gachom, Fire Blast, Bronong, Block. Gachom mở ra miệng rộng, mênh mông hỏa diễm gào thét mà ra, nhấc lên sóng nhiệt trong nháy mắt bóp méo không gian, vang lên đinh tai nhức óc bạo tạc. Oanh, Bronong, đông, một tiếng đáp xuống sân bãi bên trên. Chống ra bức tường ánh sáng đã bị liệt diễm đều tan rã, nhưng cổ lão hoa văn bên trong lại nổi lên nguy hiểm lam quang. Lucian vung tay lên một cái. À tiếng nói. Trick room. Tia sáng kỳ dị ở đây địa lấp lánh. Một tòa lồng giam giống như không gian trống rỗng xây lên. đem Bronong cùng Gachom vây kín mít. Sướng ngôn viên hét lớn. Trick room dưới. Gachom ưu thế tốc độ đem không còn sót lại chút gì. Cynthia khóe miệng có chút dương lên. Gachom, Dragon Rush, Long Thần lao xuống. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong. Gachom như một khung vận tốc âm thanh chiến cơ cực tốc lướt đi. Phần đuôi nhấc lên khí lưu màu trắng đồng thời. Kia đối vô kiên bất tồi song liêm. Trực tiếp đem Trick Room xé rách. Lục Dã sắc mặt cổ quái nhìn qua trong video hai vị thiên vương cấp nhà huấn luyện đối chiến. Nói đùa a, Dragon Rush, Long Thần lao xuống, đều có thể đem Trick Room bổ ra. Bật hách cũng không phải như vậy mở a. Ta đây còn làm cái gì nhà huấn luyện? Sớm một chút dọn dẹp một chút về nhà làm ruộng đi. Gasly cũng một mặt mờ mịt nhìn qua video. Vì cái gì? Cái này cùng ta trước đó hiểu rõ tinh linh đối chiến không giống nhau lắm. Lục Dã liếc qua bên cạnh Gasly. Có ý nghĩ gì? Tê giác, chấm ngoặc kép, tự bế rồi. Miệng kiệt, Gasly hổ khu chấn động. Bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Tại trong ánh mắt của nó, tràn ngập vô cùng thần sắc kích động. Nguyên lai tinh linh đối chiến như thế kích thích. Cái video này, để Gasly tiếp xúc đến hoàn toàn mới đối chiến lĩnh vực. Lập tức để nó tìm được phấn đấu mục tiêu. Lục Dã còn tưởng rằng Gasly là bị hù dọa. An ủi vỗ vỗ Gasly đầu. Không có chuyện gì, có ta ở đây. Tương lai mang ngươi bắt nạt phổ thông đại sư vẫn là không có vấn đề. Nhìn thấy trong video hai vị này quát tháo Phong Vân Thiên Vương nhà huấn luyện. Lục Dã vẫn có chút động tâm, nhưng là Lục Dã có tự mình hiểu lấy. Mặc dù chỉ huy của mình trình độ không yếu, thậm chí có thể tính là cực kỳ mạnh, nhưng bồi dưỡng tinh linh thật sự là cái vấn đề rất lớn. Tiền, tài nguyên, nhân mạch, cho dù có hệ thống bằng thân, trở thành thiên vương cũng tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Tưởng tượng Red như thế, xuất đạo một năm liền đạt tới quán quân cấp trình độ. Càng là mơ mộng hão huyền. Nhưng nhìn qua thần tình kích động Gasly, Lục Dã mỉm cười chọc chọc Gasly hắc vụ. Coi như vậy đi, coi như không làm nhà huấn luyện. Vì ngươi, kiếm tiền đổ xuống sông xuống biển cũng là đáng. Không muốn làm nhà huấn luyện, cùng bồi dưỡng Gasly cũng không xung đột. Rốt cuộc Gasly đối với chiến đấu có cực cao nhiệt tình. Lục Dã cũng dự định thỏa mãn tâm nguyện của nó. Các loại tới khi nào thua, đoán chừng Gasly cũng liền nhận rõ thực tế. Tiểu tử thúi, người thật đúng là coi là hai ta có thể lên làm vô địch thế giới a. Lục Dã cười mắng, miệng kiệt. Tốt, nên trực tiếp, trước giúp ngươi đem Protect chiêu thức máy móc cho hối đoái ra. Mở ra trực tiếp phần mềm, trực tiếp thời gian lập tức tràn vào đại lượng trung thực fan hâm mộ. Lục lão sư. Thà rằng tính trở về á. Cái này đều bồ câu gần một tuần lễ. Có tiền ngươi cũng không vừa. Lục lão sư phát sóng. Gia Thanh Xuân lại trở về. Không có cách nào a. Cuối kỳ chương trình học có chút khẩn trương. Lục Dã thản nhiên nói. Muốn bắt học bổng mà. Không thể nào. Sẽ không thực sự có người coi là Lục lão sư là học sinh ba tốt a. 10 năm lão phấn. Lục lão sư là Thượng Hải Đại học học bá tốt a. ?" chấm hỏi. Ta đi, thật giả, dẫn chương trình trình độ cao như vậy. Cảm tạ Bulbasaur làm sao thay thủ độc tặng hòa tiễn. Chỉ cần ngươi cả hòa tiễn, chúng ta sẽ là bằng hữu. Bất quá chúng ta hôm nay cả điểm không giống. Lục Dã mở ra đội ngũ. Editor, đem Jenga kéo vào đội ngũ. Hôm nay vì mọi người mang đến diệt ca đội dạy học. ?" chấm hỏi. Cái này lại là cái gì bẩn xáo lộ a? Đừng nói nữa. Nhanh lên đồ ăn đi. Đói đến chịu không được. Cửa sổ trò chơi chuyển động. Lục Dã xứng đôi đến một vị đến từ Sinnoh Liên minh quốc tế bạn bè. ID cải trắng kem ly. Đối thủ nhân vật hình tượng là phim hoạt hình con rối. Chibi tóc vàng tiểu la lị. Rất là đáng yêu. Ta đi. Đối diện thật sự là manh manh đát. Lục Dã cảm thán nói. Lần nữa liếc qua đối thủ ID.